Tình nồng khó phai, chương 415, sắc mặt em không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vận Uyển cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt cô tái nhợt. Tần Đồn Nhàm hơn 2 năm khó khăn lắm mới dần lắng xuống, bây giờ lại bị công khai, còn nói cứ như thật, sau này có phải nhìn mọi người thế nào? Hơn nữa nếu cô vẫn độc thân thì không sao, nhưng bây giờ cô còn có Nam Ngự, vợ có tin đồn thế này, mặt mũi anh phải giấu đi đâu. Ngũ Vận Uyển đứng lặng người ở đó, không nhúc nhích. Cô cảm thấy mình như bị lột hết quần áo đứng trước đám đông để mọi người bới móc đủ điều, cười nhạo bản thân. Họ vô duyên vô cứ chỉ trích chửi rủa, nhạo báng như thể mẹ cô là người thứ ba vô liêm sỉ, còn nói bà là người phụ nữ hám của không biết xấu hổ. Nhưng đó không phải chân tướng, không phải sự thật. Ngũ Vận Uyển cô trong sạch, chuyện xảy ra 2 năm trước hoàn toàn không phải như vậy. Không chỉ vậy, mẹ cô cũng trong sạch, Ngũ Nhã Phân mới là người bị hại thực sự. Kẻ nên bị phán xét và mắng chửi là gia đình Lâm Hải Sinh, hung thủ thực sự đứng sau chuyện này. Ngũ Vận Uyển cảm thấy trước mắt tối đen, chị Trịnh quan tâm hỏi. Ngũ Vận Uyển, em không sao chứ, sắc mặt em không tốt lắm. Hiển nhiên chị Trinh cũng đã biết, đúng thế, có lẽ chỉ có cô và Ngũ Nhã Phân vẫn không biết gì thôi. Ánh mắt và cái nhìn của mọi người đã nói cho Ngũ Vận Uyển câu trả lời. Lòng Ngũ Vận Uyển càng trùng xuống, cô đáp, em không sao đâu chị Trinh, em không sao. Giọng cô rất yếu, rất nhỏ, cô đã không còn sức để nghĩ về những chuyện khác, phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, xung quanh chỉ có tiếng gõ máy tính. Sáng nay Khâu Duyệt không đến, cô ta đi phỏng vấn đến trưa mới về. Nếu không Ngũ Vận Uyển thật sự không thể ở lại trong phòng làm việc nổi, miệng cô ta có thể dùng để giết người. Ngũ Vận Uyển cố gắng để bản thân không chú ý đến nội dung trên Weibo, nhưng cô vẫn không kìm được đọc đi đọc lại. Cách chương.